Chương 1245, đàn ông của ta thật là đẹp trai. Bất quá nàng không để ý tới như vậy nhiều, nhìn chung quanh một chút, chỉ có thấy được trên đất trên thống khổ dãy rủa Tề Hàn Giang. Nga không, là cái đó thương. Lâm Nhuế trừng mắt nhìn, rúc vào Vân Trạch trong ngực, hỏi, đến cùng thế nào Vân Trạch đem chuyện đã xảy ra nói một chút. Lâm Nhuế phát hiện, cùng chính mình đoán 89 phần 10. Nàng nháy mắt mấy cái, hoàn toàn không thấy thống khổ đến lăn lộn trên mặt đất thương, mà là đối Vân Trạch nói, vậy ngươi mới vừa rồi là không phải định đem máu đầu tim cho hắn. Vân Trạch gật gật đầu. Nếu như Lâm Nhuế chê nữa đi ra một giây nói, Vân Trạch thì cho. Lâm Nhuế cau mày, ngươi so với bất kỳ người đều biết cái đó đại ma đầu lợi hại, ngươi sẽ không sợ hắn nguy hại chúng sanh á? Ta xác do dự, bất quá cuối cùng ta nghĩ, chúng sanh cùng ta có quan hệ gì đâu, đến lúc đó, vợ ta đều không có. Còn muốn chúng sanh làm gì? Lâm Nhuế rung động trong lòng, làm là sư phụ, cảm giác Vân Trạch như vậy từ bỏ lúc trước chánh đạo người tu chân những thứ kia cái khuôn sáo, thật sự là không nên. Nhưng mà làm vợ đàn ông của ta thật là đẹp trai, cho nên Lâm Nhuế ôm Vân Trạch cổ, liền câu qua đây. Khu khu. Vừa lúc đó, một đạo tiếng ho khan, quấy dày tới rồi đây đối với hai cái miệng nhỏ. Vân Trạch ôm Lâm Nhuế, hai cái người đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn mây mù tan hết sau, một người chậm rãi đi vào. Chính là Giang Lão gia tử. Hoặc là nói, là Kim Lão. Sư Lâm Nhuế vừa định tê ơ, nhưng phát hiện Kim Lão lắc đầu một cái, nàng nửa câu sau liền cắm ở trong cổ họng mặt. Lâm Nhuế lặng lẽ từ Vân Trạch trong ngực xuống. Mà Kim Lão nhưng đi tới nằm trên đất, thống khổ lộn thương bên cạnh. Hắn hơi hơi rũ thấp rồi mắt, quanh thân Kim Quang đại thịnh. Kiệt, ban đầu cho ngươi giữ lại một đường sinh cơ, vốn tưởng rằng ngươi sẽ vách đá ghim ngựa. Nhưng hôm nay, ngươi còn không có lần nữa xuất thế, nhưng cũng hủy diệt như vậy nhiều người tánh mạng. Ban đầu Đông Phương Thác, chân chính Đông Phương Thanh Thu, Trần Băng, cùng với về sau Thanh Thu, Tần Tương chờ một chút người. Đều là trực tiếp hoặc là gián tiếp. Bởi vì Kiệt mà chết. Dẫu sao Thương làm nhiều chuyện như vậy, cũng là vì Kiệt. Kiệt cùng Thương, là song sinh huynh đệ, hai cá nhân tánh mạng, có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Cho nên, coi như là ban đầu thiên đạo đem Kiệt phong ấn, nhưng giữ lại Thương một đạo sinh cơ. Vốn tưởng rằng Thương sẽ bỏ ác dương thiện, cải tà quy chánh. Mà hôm nay, Thương nhưng tình nguyện cháy chính mình thần hồn, bỏ ra tất cả, chỉ vì nhường hắn ca ca Kiệt sống lại. Chỉ bất quá. Hắn lập tức muốn thành công rồi, nhưng ở Vân Trạch Lâm Nhuế đôi vợ chồng này bên cạnh tài ngã nhào, công thua thiệt với hối chỉ chừa một mạng, kéo dài hơi tàn, cùng chết có cái gì khác nhau, chớ các ngươi tất cả mọi người đều không có ta hiểu ta ca ca hắn, nhưng là từ thượng cổ đến bây giờ, cho tới bây giờ đều chưa từng có thiên tài tu luyện, các ngươi chính là ghen tị hắn, chính là kiêng kỵ hắn, các ngươi những thứ này cái gọi là bảo vệ chánh nghĩa vệ đạo sĩ, căn bản cái gì cũng không. Hiểu bất cùng ta nói cái gì đạo lý lớn, bất cùng ta nói cái gì chúng sanh những người khác sống chết, cùng ta có quan hệ gì đâu thiên hạ chúng sanh, lại cùng ta có quan hệ gì đâu ta chỉ cần anh ta chỉ cần anh ta à, có thể các ngươi bọn khốn kiếp kia, đám này thiên đạo tay sai, nhưng hại chết anh ta Thương vừa nói, vừa mắng, một bên khóc. Cả ngươi thật giống như đi lạc đứa bé. Đáng hận người, nhưng cũng có chỗ đáng thương. Vân Trạch cùng Lâm Nhuế trầm mặc đứng ở đó. Hai người hai tay thật chặt bắt tay nhau. Hai cái người bốn mắt nhìn nhau. Thật ra thì, ngay mới vừa rồi Thương dùng Lâm Nhuế tánh mạng uy hiếp Vân Trạch thời điểm, Vân Trạch trong lòng cũng từng có cái loại đó ý tưởng. Chúng sanh thiên hạ, cùng ta có quan hệ gì đâu, ta chỉ muốn ta sư phụ một sát na kia, tâm ma thiếu chút nữa nảy sinh, một tránh một tà, thật ra thì ngay tại lật tay phúc tay giữa.